Diện than nam đích thải sắc nhân sinh, cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 22, sủng ái. Góc truyện audio.com. Có thể đem bức ảnh này tặng cho anh không? Lý Tôn lật xem đến một trang album, đột nhiên lấy ra một bức ảnh hướng Trần Sắc dò hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng là lão công, anh muốn ảnh chụp của em làm gì? Trần Sắc nghi hoặc nhìn tấm ảnh Lý Tôn chỉ. Là ảnh chụp một lần Trần Sắc đi chơi. Bối cảnh non xanh nước biếc thật ra rất được. Chỉ có Trần Sắc là hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Bộ dáng vừa ngốc lại điên. Lý Tôn không nói, từ trong túi lấy ra ví tiền. Đem tấm ảnh trong album rút ra. Thật cẩn thận cho vào trong ví. Lão công, ai nha, không cần lại nhìn ảnh chụp. Nhìn em, hành động của Lý Tôn làm Trần Sắc trong lòng một trận ngọt ngào. Nhưng nhìn thấy anh vẫn nhìn chằm chằm bức ảnh kia, trong lòng cậu lại mất hứng. Hai tay ôm mặt Lý Tôn xoay về phía mình. Lý Tôn thật đúng là nghe hiểu mà thật sự nhìn chằm chằm Trần Sắc. Trần Sắc lại ngượng ngùng, ở dưới tầm mắt Lý Tôn dần dần đỏ mặt. Trong mắt Lý Tôn hiện ra ý cười nhợt nhạt. Lão công, trước kia Lý Tôn cũng cười qua, chỉ là Trần Sắc không chú ý tới thôi. Hiện tại mặt hai người cơ hồ chạm vào nhau, Trần Sắc sẽ không lại bỏ qua nụ cười của Lý Tôn. Lập tức kinh hỉ hô lên, Lý Tôn cho dù là cười, cơ mặt cũng không có dao động quá lớn nhưng đôi mày. Khóe mát, vẻ mặt ôn nhu lại làm tâm Trần Sắc càng ngày càng mềm mại. Vươn tay ôm eo Lý Tôn. Đem đầu vùi vào cần cổ anh, Lý Tôn buông album ảnh, vươn tay ôm lại Trần Sắc, đem cậu ôm vào trong lòng. Trần Sắc rất lâu rồi mới về nhà một chuyến, ăn xong cơm tối vẫn là đông cọ tây cọ không muốn đi. Lý Tôn thấy thế liền chủ động hỏi Trần Sắc có muốn ở lại một đêm không? Trần Sắc muốn gật đầu nhưng lại lưu luyến nhìn anh, Lý Tôn liền hỏi cha mẹ Trần Sắc xem mình có thể quấy rầy một đêm hay không? Cha Trần mẹ Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bảo Lý Tôn cứ xem đây như nhà mình là được. Buổi tối, lúc đi ngủ, bởi vì đột ngột quyết định ở lại, Lý Tôn tắm rửa xong cũng không có đồ ngủ để mặc. Quần áo Trần Sắc lại quá nhỏ, Lý Tôn liền để thân thể Trần trụi trực tiếp lên giường. Trần Sắc thấy thế cũng không mặc quần áo, Trần chuông tiến vào ổ chăn, trực tiếp lăn vào trong lòng Lý Tôn. Lão công, cảm ơn anh đưa em về nhà, cảm ơn anh đã ở lại. Hai người mặt đối mặt, Trần Sắc cọ môi Lý Tôn thì thào nói nhỏ, nói một câu lại nhẹ nhàng hôn một chút, hai thân thể nóng bỏng ôm chặt nhau, hạ thân liền mất thăng bằng đứng thẳng lên. Lão công, em khó chịu, Trần Sắc kéo tay Lý Tôn áp lên côn TST của mình. Tay Lý Tôn đem côn TST hai người nắm cùng một chỗ. Chậm rãi cao thấp xoa bóp, lão công, Trần Sắc không ngừng hôn môi Lý Tôn, phát ra tiếng rên thoải mái, thanh âm nước miếng hai người trao đổi tí tách quanh quẩn trong phòng ngủ. Không khí ấm áp mà tốt đẹp, lão công, đằng sau cũng khó chịu, em muốn thịt heo bỏng, phía trước thoải mái, hậu huyệt quen bị côn TST xếp cũng liền trở nên hư không khó nhịn. Trần Sắc bĩu môi làm nũng nói. Được rồi, tiểu sắc, xoay người sang chỗ khác, Lý Tôn ứng thanh, buông ra côn TST hai người, lệnh Trần Sắc xoay người sang chỗ khác, Trần Sắc lập tức vâng lời xoay người đưa lưng về phía Lý Tôn. Ngọn đèn đầu giường phát ra ánh sáng mờ nhạt, Lý Tôn nhìn xung quanh, bên trong phòng ngủ Trần Sắc cũng không có thứ gì có thể dùng để bôi trơn. Lý Tôn nghĩ nghĩ, liền liếm ngón tay, dùng nước miếng dính ướt. Sau đó đem ngón tay thâm nhập vào trong tiểu huyệt Trần Sắc. Hai người từ sau khi kết hôn cơ hồ mỗi ngày đều làm tình. Thân thể Trần Sắc vốn mẫn cảm, hậu huyệt thời gian dài bị côn TST thao lộng cũng trở nên càng ngày càng dễ khuếch trương. Ngón tay tùy tiện đào lộng vài cái, thịt động đã vừa mềm vừa ướt, Lý Tôn cảm giác khuếch trương đã ổn liền rút ra ngón tay. Liền lật người Trần Sắc lại. Nghiêng người đè lên người cậu, Trần Sắc vốn đã muốn, nhanh chóng vòng hai chân quần lấy eo Lý Tôn, mông đẩy lên, huyệt khẩu hấp dẫn đỉnh côn TST, Lý Tôn Thuận Thế chậm rãi tiến vào. Rốt cuộc vẫn là đang ở nhà cha mẹ Trần Sắc. Hai người không dám điên cuồng như khi ở nhà mình. Lý Tôn chậm lại tốc độ trù sát, tận lực không làm ra thanh âm quá lớn. Khổ nỗi thịt động Trần Sắc phân bố ra dịch ruột non. Tuy rằng không khoa trương giống như suối phun nhưng lại làm bên trong ngập nước. Côn TST khi ra vào ắt sẽ tạo ra tiếng nước phốc suy quanh quẩn trong phòng ngủ yên lặng, có vẻ hết sức dâm mị. Lão công, thật thoải mái, thích bị thịt heo bổng cắm vào mông, thích lão công thao em. Trần Sắc cũng không dám lớn tiếng dâm kêu như bình thường. Ô ô nức nở thấp giọng hừ hừ, dùng sức nhếch mông lên đón ý nói hùa Lý Tôn trù sáp. Khi Trần Sắc bị côn TST sáp bắn, Lý Tôn cũng ở trong tiểu huyệt bắn ra tinh dịch nóng bỏng. Rửa sạch sẽ thân thể xong liền ôm nhau ngủ. Cách chương.